Nghĩa là quý vị sẽ tưởng tượng đi, cái vàng á, là cái âm thanh á, là nó phải 100.000 watt, mà speaker nó mới vô đây mà gắn hết, gắn đều hết đó. Rồi ai muốn ngủ vô nó ngủ đi. Rồi thì ông cho con nhập vào cõi niết bàn rồi đi đi. Đi nữa. Rồi ba vị này, một vị thì A La Hán niết bàn, một vị là Bồ Tát niết bàn, và một vị là Phật niết bàn. Thành ra hùng đó là tôi thương nó vậy, nó đang là nó làm cái hạnh Bồ Tát đó quý vị đó. Thành ra là cái nhiều người hỏi tại sao hùng nó không vô, nghĩa là bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra đó. Biết đâu nẻo tránh đường tà, quan khi nghiệp chướng thật là nặng thay nặng không con. Nay con nghĩa là sống hối cần cầu hồng ân, đó là chỗ đó, nó cho thấy đi đó. Đại hành nó muốn ra đời hay không, học mấy ông này, học thứ nhất học hùng, thứ hai học tại sanh. Tại sanh cũng thấy học, học được cái tại long nữa. Hỏi nó thử coi biết mùi. Kính thưa quý vị, trong cái phần sẽ pháp bữa nay, tôi sẽ nói về hé mở cửa giải thoát phần thứ ba nha quý vị, lắng nghe. Đây là trong cái phần hé mở cửa giải thoát này, tôi trả lời câu hỏi của một Phật tử bạch thầy: con nghe nhiều giảng sư nổi tiếng như Hòa Thượng Tiên Hóa, Ngài Hư Vân Đại Sư, Ngài Tinh Vân Đại Sư ở bên Đài Loan, và trong thời Phật còn tại thế, đệ nhất thần thông trong tăng đoàn của Phật là Ngài Mục Kiền Liên, mà vẫn bị trả quả, bị ngoại đạo đánh tan nát, vứt xác xuống hầm phân. Vậy câu hỏi của con là phàm nhân, thánh nhân, hiền nhân không thoát khỏi lực nhân quả chi phối, kể cả Đức Phật. Thành Phật rồi mà vẫn bị lực nhân quả chi phối. Thứ nhất, bị Bà Tôn Đại Lị độn bụng, du khống. Phật trả một cái quả trong một cái đời quá khứ, Phật là một vị quốc vương. Rồi có một cái vị A-La-Hán đi khất thực trước hoàng cung, thì lúc đó đó Phật là trong giai ông quốc vương, thì tất cả 100 vị đại thần mới hướng về ông đại A-La-Hán đảnh lễ và đưa cái mông về Đức Phật là vua. Do cái tâm tật đố cho nên trong tiền kiếp Đức Phật nói ban ngày thì ôm bát liêm diêm khất thực, tối về không chừng ôm vợ ngủ, nói câu đó thôi. Cho nên sau này Đức Phật thành Phật rồi thì bị Bà Tôn Đại Lị mới đụng bụng, bà nói là bà có bầu với Đức Phật. Tức là cái vị Phật tử này đem cái chuyện đó tôi không biết rồi. Rồi, Phật là một cái vị phước đức vô lượng, mà trong một mùa hạ Phật phải ăn lúa ngựa. Tại vì á, bữa đó có ông trưởng giáo, ông xin, ông vô ông trình với, nghĩa là vua Bình Sa Dương, ông trình với vua Tịnh Phạn, ông trình với vua A Xà Thế, ông trình hết. Ba Tư Nạc ông nói năm nay là con xin được đặc quyền, con thỉnh Phật về cái danh trại của con để mà con cúng dường 3 tháng, thì Phật nhận lời. Mà nhận lời rồi thì ổng trên đường ổng đi, ổng đi để mà đi mà chợ đi về nuôi tăng đoàn 1250 vị thì kheo mà ăn trong 3 tháng đó. Thì tình cờ bị bão lụt trôi, bão lụt trôi cái đoàn xe đó, trôi hết. Cho nên ổng trôi lạc và ổng không có về được. Cho nên ở nhà đó là gia nhân là chờ ổng đi về, cho nên riết là chờ không thấy, cho nên mới ra ngoài cái kho lửa là lấy cái lúa cho ngựa ăn để nấu cho Phật ăn. Mà Phật khi đã mà làm lễ an trú trong mùa hạ rồi không có đi ra khỏi, cho nên không nhận ai được. Mà chờ ông này đúng 3 tháng sau đó, ông trôi lạc rồi ông mới mò về được đó. Thì lúc đó là Phật đã ăn lúa ngựa 3 tháng rồi. Thì lúc đó Ngài Mục Kiền Liên Xá Lợi Phất hỏi Phật phước đức như vậy sao mà Phật nói. Ai mở cái máy vậy trong này vậy? Có người nào mở cái máy đó? Tắt đi. Tại con làm như vậy con sẽ tổn đức kinh khủng. Người ta đang thuyết pháp, con mở cái máy nó lên nó loạn người ta thì con sẽ tổn đức. Quý vị, cho nên á, khi đó đó là quý vị biết rõ ràng Đức Phật vẫn phải trả nghiệp. Ý cái người này nói là nêu cái trường hợp Đức Phật cũng trả nghiệp, một tiền liên cũng trả nghiệp là thánh tăng bị ăn lúa ngựa, vậy thánh phàm gì cũng không vượt ra ngoài hai chữ nhân quả thì đi tu có ích gì? Tại vì ông này ông đặt ra tu là chuyển nghiệp, mà rõ ràng một kiền liên là a la hán là thành Phật số một mà cũng bị ngoại đạo đến tan nát vì cái tội trong đời quá khứ nghe lời vợ, vợ biểu đưa cha mẹ đi già rồi không ích lợi gì đó, thì cái gì có bà vợ quá đẹp cho nên một kiền liên trong cái tiền thân nó mê vợ, cho nên là ngày nào nó cũng anh phải đưa ba má anh đi chứ anh không mấy tôi bỏ anh vì mê gái cho nên chở cha mẹ đem vô rừng hang bà mù hết rồi. Nhưng mà cái người mù nó hay lắm, ba ngày sau hang bà cũng mò được về, cho nên lần thứ hai nó nói kỳ này đó anh phải đưa ba má anh đi mà đánh vô gãy chân chứ không để bò về, cho nên đưa đánh vô gãy chân vì mê gái mà đánh vô gãy chân, đánh vô gãy chân mà trong lúc muốn đánh thì phải thị hiền, ông nói má ơi ba ơi ăn cốp thì đuôi mù mà ông vừa đánh vô ba má ông mới ăn cốp, thì ông nói thôi thôi con chạy đi con, ba má già rồi để cho ba chết cũng được, nhưng mà đánh ba má là ăn cốp. Cho nên khi mà cái đời này ngài đã chứng quả A-la-hán rồi, cuối cùng ngài đi hoằng pháp vô một cái vùng ngoại đạo nó thê ăn cốp là đánh ngài, mà tại sao ngài lại không có dùng thần thông bay, thật là ngài thị hiện trả quả, tại vì cái kiếp này là cái kiếp cuối cùng, hiểu chưa, thị hiện trả quả chứ làm sao không biết được. Ngài đó là xin thần thông đệ nhất là biết tụi ăn cốp nó ngài nó mai phục, biết không? Biết mà dẫn đến để trả quả. Cho nên tụi con, cái người Phật tử này họ nói nó Hòa Thượng Thanh Từ giảng tu là chuyển nghiệp, mà đọc lịch sử thấy toàn là bị nghiệp. Ngài Hương Vân á, ngài cũng bị Tàu Cộng đánh về chết lên chết xuống, mà ngài lên được tới chết lên tới cung trời đó đốt sức luôn. Thật ra đó là thị hiện trả quả hết. Khi mà ngài bị đánh bất tỉnh, Tàu Cộng đánh đi khẩu của ngài là biết tối dân môn á, thì ngài lên trển tới ngồi ngài thấy là ngài A Nan ở trên đó và chỉ ngài hoàng nghĩa thứ tư đó, phải không? Nhưng mà lúc đó ngài Di Lặc Bồ Tát nói thôi con chưa hết xuống trả nữa, phải chưa, trả quả. Bởi vì cái chỗ này tụi con để ý cũng như là ông Tệ Hành đó, ông mới viết cho thầy một cái lá thư, ở trong đó lá thư đó là coi dùng cho những cái người thân thì ok, về coi đọa lạc không đọa lạc thì tôi cái chuyện nó bình thường. Nhưng mà ông hỏi là làm có cách nào mà để cho con bán nhà lẻ không, hiểu không? Thì tôi nói để tôi tỉnh đã thì tôi ngủ, thì tôi nói cái này thằng Hùng nó biết, Hùng nó ở kế cái phòng của tôi, Hùng phải không, 3:30 thầy chưa ngủ nữa, biết không, 3:30 thầy chưa có ngủ, tiếng động liên tục, thì tới 4:00 thầy cũng chưa ngủ, có 5:00 thầy mới thiệp được một chút, tức là thầy ngủ có nửa tiếng à, thầy làm việc. Thì mấy đêm là con thấy thầy không có ngủ, vẫn 4-5 giờ thầy vẫn còn thức, ngủ có nửa tiếng sau thầy mới ngủ. Thì vừa nằm chợp sắp thì thấy có một cái ông già tóc bạc dài, ông nói đó, nói cho cái sư chú Tệ Hành là tại vì cái nhà đáng lẽ là bán được rồi, có mấy người lại mua rồi, nhưng mà giờ có không mua đó là tại vì cái ông thần á mà cai quản cái nhà đó kêu là thần xá trạch nhà cửa, và cái ông thổ thần đất đai tại đó là hai mẹ con này tụng kinh niệm Phật từ thời ba nó còn sống lận, cho nên các vị đó họ biết mà bán rồi đó là những cái tên vô đó nó không có thanh tịnh như là ông Hùng là ba của nó đó, đúng không? Cho nên á chồng con hồi đó với tụi con vẫn tụng kinh niệm Phật thanh tịnh rồi ăn chay, rồi á sau này nó tu thành ra là quỷ thần đó họ rất thích, cho nên họ giữ lại, người nào mua họ cũng cản, hiểu chưa? Cho nên á bây giờ chỉ có một cách á là ông phải ra đó, ông đứng trước Hòa Thượng Thiên Hóa, ông đứng cái tượng Thiên Hóa và Lộ Thiên đó, ông giái, mà trước khi giái ngài đó là tụng một thời Lăng Nghiêm Thiếp Phạn, phải không? Rồi thời Lăng Nghiêm chín tháng rồi nói rằng ngài cứu con, ngài giúp cho con bán nói dùng mấy ông thiện thần đó, đừng có giữ con lại. Cho nên bây giờ sao mấy ông đó ông ái mộ ông giữ lại, ông sợ một người khác vô họ biết, thiện thần họ biết, những người vô ăn nhậu họ biết không? Biết, cho nên họ không có cho bán đó. Bây giờ ra ăn xin Hòa Thượng Thiên Hóa đi cứu con, về con bây giờ có cái nhà ở bên đó tiện đâu trả bill, phải không? Và thượng thưa con, để cho mà cái tâm trí thành đó là giái chi? Giái bán nhà để vô chùa tu, chứ còn nếu bán nhà để vài bữa con để dành tiền con cưới vợ là không có được đâu. Nghe không? Giái đàng hoàng đi sẽ được. Vậy thôi. Cho nên á, quý vị, khi mà tu hành á, tôi đem cái chuyện của chủ tệ hành để tôi nói cho quý vị nghe. Khi mà quý vị tu hành á, mà mọi sự á, nó suôn sẻ, các vị hộ pháp họ chặn bớt. Họ chặn để cho tụi con đừng ngã mạn. Họ chặn bớt. Họ dành cái phước tụi con, họ chặn bớt nữa. Để cho tụi con được thấy cái gì nó cũng dễ dàng hết. Tụi con sẽ xin ngã mạn. Thưa quý vị, Đức Phật Thích Ca, mà khi mà Ngài từ cõi trời đấu sức, Ngài xuống làm con của Vô Tịnh Phạn và bà Ma Gia Hoàng Hậu. Lúc đó Ngài Bồ Tát nhập thai còn mê muội, có mê không? Mê cho nên có mới cưới Gia Du Đà La, mới có Tam Cung Lục Viện. Nhưng mà khi mà các cái vị ở cõi trời Phạm Thiên đó, họ mới, khi Đức Phật đi ra cổng thành đó, thì nhà Vô Tịnh Phạn đã sai dẹp hết rồi mà, phải không? Nhưng mà tại sao thấy đâu có người già ló ló là nó, tức là mấy ông trời nó ông hiện ra để ông thức tỉnh cho mình, thức tỉnh cho mình. Rồi á, kế đó đó, nhân Hùng nè, Hùng đó, Hùng ngồi đây nè đó, nó đang nghĩa là cuộn tròn trong hạnh phúc hôn nhân, thì thằng An là đứa con đầu lòng, nó thương nhất, hiền lành nhất, đang ngủ nửa đêm cái tự nhiên chết rồi không từ giả. Tôi còn nhớ lại cái âm thanh nó gọi cho Vũ ơi, con ngủ chết rồi, khóc hù hù, phải không? Rồi bây giờ ông tệ vừa rồi dưỡng thai, tệ niệm, cũng đang cuộn tròn trong hạnh phúc hôn nhân, có đứa con trai duy nhất kỹ sư, nó ngủ sáng nay sao thấy nó không làm ra kêu nó chết hồi nào. Cho nên những cái đó là những cái gì mà họ thị hiện đó quý vị. Nếu giờ này mà cái thằng con của thầy tệ niệm còn, thì ông có đi tu không? Có đi tu không tệ niệm? Đang giữ cháu nội, thấy không? Đó, cuộn tròn trong cái địa ngục trần gian. Và thằng Hùng cũng vậy, cái cú sốc đó nó làm cho nó tỉnh. Và chính là nó đã về, nó nhập vô cô, nó nói là nó lên một cái level khác rồi, ba má đừng có liếng ái nó nữa. Thấy chưa? Quý vị thấy. Cho nên nó có những vị, ngay cả Đức Phật là một vị là nhất sanh bổ xứ, còn có một đời là thành Phật. Mà Ngài xuống dưới cõi này, Ngài cũng mê ngũ dục, cho nên khi mà chuẩn bị đi ra, Vô Tịnh Phạn nghe cái ông A Tư Đà nói là Phật sau này sẽ thành Phật. Nếu đi tu sẽ thành Phật, thành bậc vô thượng, chánh đẳng chánh giác, mà ở ngôi vua là sẽ chiếm hết 16 nước Ấn Độ, thành là chuyển lương thánh vương. Cho nên bằng mọi cách là nhốt ở trong cung và cưới vợ, cưới đủ cung điện cho ăn chơi, nhưng mà rồi nhốt riết là cũng muốn biết ngoài cổng thành có cái gì, cho nên kêu Sa Nặc đi. Mà bữa nay ta muốn đi cổng thành phía đông, thì bắt đầu là các ông trời thị hiện cho gặp người già, rồi cái chán nản, rồi cái sau đó là cho đi đông là đi hướng tây thì gặp người bệnh, cũng là mấy ông trời, rồi đi hướng bắc là gặp người chết, rồi cuối cùng là đông tây nam bắc đó, là cái là đi cái cuối cùng lại là gặp cái người sa môn. Thấy chưa? Thì như vậy, ngay cả một vị Phật mà còn có những hàng hộ pháp họ xuống, họ hộ. Thì bây giờ nó cỡ như ông Thiện Hành này, ông Tệ Hành này cũng vậy. Chư Thiên hộ pháp, thầy hàng ngày đều cầu nguyện. Có phải là sư phụ thường nói hoài làm sao cho có tăng ni để mà làm đệ tử nói cái dòng pháp này? Lúc đó mà quý vị thấy, trước khi mà mình lên cái phong trào mà tu xuất gia một năm trả hiếu đó, thì hầu như là hai cái làng này không có tăng ni trẻ, đúng không? Cho nên nó thấy cái cầu nguyện rõ ràng là hộ pháp đưa đẩy và có ổng, thì bây giờ mấy hộ pháp vẫn bảo vệ đó. Cho nên khi mà thấy một cái nghịch cảnh không như ý đó, thì mình phải biết, mình phải xin, mà xin với hòa thượng Tiên Hóa, xin với hộ pháp luôn, lại nói với mấy ông hộ pháp này nè, à chỗ nào có hộ pháp lại nói là con hứa với mấy ngài là con bán được, chứ không phải là con bán được để con tu, chứ không phải là con bán để con là để dành làm của hồi môn, hiểu không, thì sẽ được. Cho nên tụi con biết á, tất cả đều có hàng hộ pháp đó, tôi cũng phải hiểu. Những nghịch cảnh nó xảy ra cho mình để cho mình tu, chứ không có phải họ chặn bớt cái bản ngã của mình. Còn nếu làm cái gì cũng thành công hết á, thì mình sẽ ngã mạn. Cho nên khi sư phụ lập làng cũng vậy, chua cay ra cái dòng pháp đầu tiên cái tổ đình là bị cái bà sư cô bà thưa ra tòa bà lấy rồi, để bà đứng tên cái bà dán cái giấy 14 ngày thầy phải rời khỏi đó là cái đầu tiên. rồi về xuống dưới cái tầng nguyên bốn thì bị cái thằng Kiệt nó đảo chánh. Thấy chưa, rõ chưa? Rồi qua làng Di Đà, con rô tích xịt vừa lập vừa xong, trong lúc á là mới làm xong làng, và trong khi thằng Dũng nó quậy thù trong giặc hoài, nó quậy một hơi thề mất gần mười mấy tăng ni, tụi con có thấy không? Đó kinh khủng lắm, đâu phải là yên đâu. Mà thầy vẫn còn sống sót tới giờ này là phải có hàng hộ pháp rồi. Tụi con có hiểu không? Thành ra đó là nó phải có sóng gió hết, đừng có tưởng là nó đơn giản. Đó, cho nên đó, những cái thử thách, những cái chông gai của những cái hàng hộ pháp. Còn nếu mà thầy làm thầy thành công quá thì thầy sẽ ngã mạn và mình sẽ như đi sai con đường của Phật tổ. Thì tôi trả lời cái người này là quý vị, ổng nói bây giờ tu phàm thánh gì cũng bị cái lực nhân quả chi phối vậy thôi, thà là không tu cũng phải trả quả, tu cũng trả quả, tu chi, thấy không? Trả lời nè, cả thánh và phàm đều không vượt qua hai chữ nhân quả. Cũng vì một cái ông pháp sư mà nói là tu rồi vượt nhân quả là đổi 500 kiếp. Thành ra đó, cả thánh và phàm ai có hỏi đều không vượt qua hai chữ nhân quả. Nhưng khác ở chỗ, lúc quả khổ chưa trổ, rồi chúng ta nhờ công đức tu hành giữ giới, trì chú lăng nghiêm, tụng kinh, làm những cái chuyện công đức, được chư hộ pháp, chư Bồ Tát gia hộ, cho nên không bị đòi nợ ngay lúc còn là phạm. Hiểu chưa? Nhưng sau khi về tịnh độ rồi, hoặc sau khi chứng quả A-la-hán có được túc mạng không? Biết được nhân quả nhiều đời và biết mình có những món nợ nào thì tự tìm đến quan gia trái chủ để vui vẻ trả. Hiểu chưa? Quý vị, bây giờ quý vị đang ngồi ở đây, quý vị vượt biên ngồi đi vượt người ta 10 cây vàng. Thấy không? Trốn riết tới mười mấy chục năm giờ vô ngồi đây. Cái tự động có bà kéo lại đóng cổ thầy con mẹ này, nó trốn con mấy chục năm, hồi đó nó vượt biên, nó chưa chung. Thấy không? Móc cái giấy ra rõ ràng. Thì mình la làng lên, phải không? Mình nói là cái chuyện này mấy chục năm đầu cái gì, nhưng mà thật ra đó, mình phải biết đó, mình phải trả. Thì cái này rõ ràng, cái người phàm á, mà mình tu đó thì được hộ pháp bảo vệ. Bảo vệ tại vì mình còn non nớt, mình chịu không nổi. Cho nên các ngài mà Kim Cang Tạng Dương Lăng Nghiêm họ theo hộ vệ, không cho quan trái chủ tránh xa. Họ tránh xa 12 do tình tụng Lăng Nghiêm là quan gia trái chủ không vô được. Không vô được cho nên á, là lâu chết. Hiểu chưa? Nghĩa là không có bị quan gia trái chủ nó khảo cho nên nó chết. Quý vị, thầy Thiện Không ổng đi tu vì cái gì tụi con có biết không? Không ai biết ông Thiện Không mà tu, người ta cứ tưởng ổng là giác ngộ gì hết. Mà thật ra đó, tôi nói cái chuyện này bên kia ổng nghe. Ổng đi tu á là vì ổng bị đêm nào cũng bị ma đè. Ông Thiện Không đó, ổng tới 6 giờ mà ổng đâu có hiểu đạo gì đâu. Cho nên á, mà ổng ma đè riết ổng đó, ổng ngủ là ổng có thấy ma đè, ma nó đè coi như là nó bóp cổ vậy đó, nó ngủ kêu là tôi kêu là bóng đè đó, đêm nào cũng vậy, cũng sợ quá. Cho nên á, bữa đó tình cờ ổng làm tài xế, ổng chở một cái phái đoàn đầu tiên mà đi gặp thầy núi đó, ổng đi cho thầy, lúc đó thầy chưa có sống làng nữa đó, đi lên Arkansas với một phái đoàn, ổng chở cái xe 15 chỗ ngồi, thì 15 người đó bỏ thầy hết, có mình ổng á, ổng đi với thầy. Rồi sau đó qua đó thì truyền bát quan trai giới cho ổng á. Thì cái đêm đó lần đầu tiên ổng không có bị ma đè. Cái rồi về, cái ổng về thời gian không bị cái ma nữa, thì ổng mới ở lên cái một cái ngôi chùa khác của một vị thầy ổng là ma mà vẫn bị ma. Cho nên sau đó đó ổng theo thầy, ổng mới bắt đầu là tu. Ổng chỉ sợ ma quá mà tu chứ chẳng phải giác ngộ gì hết. Cho nên đó, tu riết rồi bây giờ ổng hết. Sau khi mình truyền giới ở tại ở đâu, Denver, nhớ chưa? Thì ông Thiện Không á, tại nhà Thiện Hành, và từ đó ổng hết luôn, ổng theo thầy, ổng gần thầy và ổng có bị. Mà ổng đi ra là ổng bị, cho nên cái nhân viên đó ổng sợ ma quá mà phải đi tu. Chứ không có phải là hiểu đạo gì, mà tu riết rồi đó là lên phó trụ trì đó. Hiểu chưa? Gì sợ ma. Nghĩa là ổng có cái tật là con dế ổng cũng sợ, con chuột ổng cũng sợ, cái con gì mà nhúc nhích là ổng sợ có không? Nhưng mà có con gái là không sợ. Cho nên mới hút hết 6 con, thành ra 6 bà đó mà ổng giỏi. Tôi hỏi sao mà ông giỏi quá vậy ông? Ông 6 bà là con thầy, con ngủ là con bị ma đè, cho nên con làm một ngày là 24 tiếng, không muốn ngủ. Thành ra qua Mỹ là cứ 75 mà làm riết, ổng nói là tại vì con ma nó cứ đè. Nó cứ đè, thành ra là hả ngủ là nó nhắm mắt là nó vô nó đè. Cho nên nó riết là phải đi làm ngày 3 ca. Thành ra làm 3 ca mà cái thời đó nhà nó rẻ cứ mua rồi cái là cứ có một căn nhà cái là hốt mỗi đứa con gái vô là cái ly dị giam căn. Mà hốt 6 lần như vậy đó thì gặp sư phụ đó. Thành ra đó, cái này ông này đó rõ ràng là ông có chủng tử. Tướng giống ngày Di Lặc lắm, hiền lành. Nhưng sao? Là cái ma đó là nó thượng khảo, nó nhờ vậy ông mới tu, chứ không có là không có tu đâu. Sợ ma quá. Thành ra ông nói là hồi đó là đi làm vậy thôi, nghĩa là không có ai mà làm nổi 3 ca, ông làm 3 ca. Tại hai mà ngủ lại về, thành ra chạy vô làm, ông nói là đi cờ bơ mà làm, nghĩa là tụi Mỹ nó ngạc nhiên thằng này là làm, ông nói ông làm 3 ca, ông làm nghĩa là 3-4 chỗ vậy đó để cho khỏi ngủ. Hai mà ngủ cái là ma đè. Rồi sau ông gặp sư phụ hết ma đó, bắt đầu ông bây giờ mới đề ra, ông nói là từ đó khi được gặp thầy cái bớt, đi phòng bắt trai là bớt, rồi cái từ từ mới theo, mới chạm qua mua đất để cho tránh ma chứ không có gì hết. Rồi sau đó, rồi đi đó thọ giới ở bên Denver, nhà thiện hành đó là tu luôn tới giờ không thấy ma nữa. Đó. Đó. Tôi nói cho quý vị nghe, nó có những cái nhân duyên nó như vậy đó. Thì như vậy trở lại, chúng ta nhờ công đức tu hành giữ giới trì chú tụng kinh được chư hộ pháp, chư Bồ Tát gia hộ, cho nên không bị đòi nợ ngay lúc còn phàm. Hiểu chưa? Nhưng sau khi đẳng sanh về tịnh độ hoặc sau khi chứng quả A-la-hán có được túc mạng thông là biết được tiền kiếp, nhân quả nhiều đời và biết mình có những món nợ nào thì tìm đến quan gia thế chủ để vui vẻ trả nợ. Khi nói cái chuyện này phải nói có sách bách có chứng. Là chuyện gì? Ngài An Thế Cao là một cao tăng bên Tàu. Có Pháp Sư An Thế Cao thở xưa nhờ nhiều kiếp làm tăng tu hành giữ giới đức hạnh thanh tịnh, nên sau khi Ngài Pháp Sư An Thế Cao chết, ông lại thọ sanh làm thái tử, tức là lúc sống đó, cái kiếp đầu tiên của ông là làm tăng, làm pháp sư, giảng pháp tu hành chân chánh. Cho nên khi ông hết thọ mạng mà chưa giảng sanh, cũng chưa chứng A-la-hán, mà mới chứng sơ quả tu đà hoàng, cho nên được tái sanh trở lại làm gì? Làm người, nhưng mà sinh làm thái tử, thọ sanh làm thái tử nước An Tức. Khi ấy thái tử An Tức vì chứng sơ quả tu đà hoàng, cho nên ở thời gian rồi tự động cũng giác ngộ vô thường, cho nên nhường ngôi lại cho em trong cái dòng họ hoàng tử để đi tu. Từ bỏ ngôi vua xuất gia tu đạo, lại tiến lên quả tư đà hàm, có được túc mạng thông. Khi chúng nghĩa là cái phá đặt cái kiếp đầu tiên là mới có sơ quả tu đà hoàng, không có mở được cái thần thông, nhưng mà do cái phước đó còn tái sanh lại 7 lần, cho nên được sanh làm thái tử của nước An Tức. Nhưng mà nhờ ở từ An Tức rồi cái nhân duyên là mình đã chứng sơ quả, cho nên rồi đưa đẩy ông vào chùa, ông nghe kinh sao ông lại ngộ đạo, ông lại chứng ngay cái nhị quả tư đà hàm và mở được túc mạng, thấy được tiền kiếp. Túc mạng thông biết đời trước đã từng thiếu nợ giết người, mà mình nhờ tu hành chân chánh nên quan gia trái chủ chưa đòi được nợ. Cho nên Ngài tìm đến chủ nợ, khi đó là một thanh niên đang sống ở thành Lạc Dương. Lạc Dương ở đâu biết không? Bên Tàu á, có thành Lạc Dương. Khi Ngài An Thế Cao tìm đến Lạc Dương vào một quán ăn, vào một cái gia đình nghèo, gia đình nghèo có bán một cái hàng nước, để xin một nước trà uống, thì gặp một thanh niên say rượu cầm gươm chém vợ của mình, và Ngài An Thế Cao liền đứng ra can ngăn, bị thanh niên chém cho một dao bị chết liền tại chỗ. Đã đi tại tìm trả nợ, lúc đó là chứng nhị quả rồi mới đi tìm, biết là mình có thiếu nợ người ta mới đi tìm. Thì tại ngay cái nhà đó, cái nhà nghèo nó có một cái quán bán hàng chè, thì Ngài ngừng đó, Ngài xin ly nước uống, thì đang xin thì trong nhà đó cái thằng chủ quán nó đang nghi lộn với con vợ, và nó giác dao nó rượt con vợ chạy ra, thì Ngài đứng Ngài can, Ngài lĩnh một dao và Ngài chết, bị thanh niên chém chết tại chỗ. Thanh niên sau khi tỉnh rượu liền đem chôn xác Ngài An Thế Cao ở dưới gốc cây cam phía sau nhà, giấu không cho ai biết. Sau khi chết, thần thức của Ngài An Thế Cao vì đã chứng nhị quả, chứng nhị quả là có thần thông chưa? Có. Liền bay về nước An Tức. An Tức mà ông vua này đó thì ông có nhiều vợ lắm, nhiều hoàng hậu, cho nên kiếp trước thì ông làm con của bà Chánh Phi. Bây giờ ông bay về ông lại làm con của bà Thứ Phi. lại nhập thai làm thái tử nước An Tích một lần nữa. Sau khi trưởng thành, ngài cũng bỏ ngai vàng, phát tâm xuất gia làm tăng, và khi đó ông chứng quả Anaham, tức là từng tháng thứ ba. Ngài có túc mạng thông biết được đời này lại phải trả thêm một món nợ máu cũ nữa. Ngài lại phải tìm đến thành Lạc Dương, tìm đến ngôi nhà mà xưa kia mình ghé vào nhà xin nước uống, bị chủ nhà là một thanh niên say rượu chém chết. Lúc này chàng thanh niên đòi mạng của ngài An Thế Cao chỉ độ 30 tuổi, cái lúc đó 30 tuổi. Mà bây giờ trong kiếp tái sinh này, ngài An Thế Cao tìm đến ngôi nhà cũ thì thị hiện đi trả nợ, thì chàng thanh niên bây giờ đã là một cái thanh niên 50 tuổi rồi, tại 20 năm sau. Ngài An Thế Cao cũng vào xin nước và nói: 20 năm trước tôi có ghé thăm ông. Ông có nhớ không? Dạ không, tôi đâu gặp ngài đâu. Vậy là ông không nhớ, tôi nhắc tôi trả. 20 năm trước tôi có ghé thăm ông để trả một món nợ máu trong tiền kiếp. Ông chủ nhà nghe nói không biết đầu đuôi gì cả, liền nói tôi không hề quen biết ông. Tại sao ông lại nói những chuyện kỳ lạ vậy? Ngài An Thế Cao liền chỉ ra cây cam sau nhà nói: 20 năm trước tôi đến đây để trả nợ cũ nghiệp xưa, bị ông chém cho một dao và ông chôn xác tôi dưới gốc cây cam này. Anh chủ nhà nghe xong đổ mồ hôi, nghĩa là đổ mồ hôi hột, vì cái chuyện anh say xưa cầm dao giết người đã 20 năm, chuyện anh chôn giấu xác chết bên cạnh gốc cây cam không ai biết cả, thế mà tại sao ông nhà sư này lại biết? Ngài An Thế Cao thấy thanh niên này lo quá liền trấn an: anh đừng lo, tôi không phải đến đây để bảo quan, mà tôi đến đây để nhờ anh làm chứng. Lúc đó chàng thanh niên mồ hôi nhễ nhại: ngài muốn tôi làm chứng chuyện gì? Đừng có dụ tôi ra quan rồi kể lại chuyện cũ bắt tôi. Ngài An Thế Cao nói: chiều nay tôi phải trả một món nợ máu mà tôi đã tạo ra trong nhiều đời trước. Chiều nay nếu mà có ai đó lấy mạng của tôi thì anh cầm tờ giấy viết tay có dấu lăn tay, hồi xưa ta viết rồi ta lăn dấu tay. Chiều nay nếu mà có ai đó lấy mạng của tôi thì anh cầm tờ giấy viết tay có dấu lăn tay của tôi mà đưa cho quan huyện bảo quan đừng bắt tội kẻ giết người mà do tôi tình nguyện để trả nợ xưa quán cũ. Quả thật đến 4 giờ chiều có một người tiều phu đốn củi đi trên đường Cái Quan và ngài An Thế Cao đi trước anh tiều phu đang gánh củi. Bỗng gánh củi ở phía sau đứt dây làm cho cây đòn gánh đứt cái sau á, nó mất thăng bằng và nó bật ngược về phía trước trúng đầu ngài An Thế Cao làm ngài chết ngay tại chỗ. Chuyện này xảy ra, quan huyện cho lính bắt anh tiều phu nhốt về tội giết người. Anh chủ nhà mới đem tờ giấy có lăn tay của ngài An Thế Cao ra làm chứng. Sau khi quan huyện so dấu tay biết đây là của ngài An Thế Cao viết giấy, cho nên tha tội cho lão tiều phu. Sau khi chết lần thứ hai, thần hồn ngài là đã chứng tới, nghĩa là tam quả Anaham rồi, cho nên biết mình vẫn còn một đời nữa làm con của đức vua, cho nên phải vô trả làm con một lần nữa. Cho nên vì chứng tới tam quả rồi, ngài An Thế Cao biết mình còn nhân duyên làm con một lần nữa dưới vua với vương An Thế Cao, cho nên trở lại làm thái tử nước An Tích thêm một lần nữa. Và khi trưởng thành, ngài cũng từ bỏ ngôi vua xuất gia và lớn lên vẫn làm đại pháp sư An Thế Cao. Là sau đó là ngài chứng A La Hán và nhà vào kể nước bàn, và ngài kể lại câu chuyện này để cho đệ tử biết, hiểu chưa? Trả nợ vui vẻ. Tóm lại, quý vị biết Lục Tổ Huệ Năng nói trong cái chuyện cuộc đời kinh mà Pháp Lộ Đàm, ngài cũng có bị một cái tụi nó lên chết giết ngài, thì ngài lấy vàng ta nợ vàng chứ không có nợ mạng, nhớ chưa? Tất cả các vị tổ họ đều biết để thị hiện trả nợ, thị hiện trả nợ hết. Quý vị ngồi trong cái dòng pháp của sư phụ đây nè, quý vị nhiều đời cũng là thân bằng quyến thuộc của sư phụ hết, có hết, không có chạy đâu hết, tôi bảo đảm luôn. Rồi tụi con mà ngồi ở đây bỏ gia đình vô đây ở gần với nhau đó, cũng là nhiều đời bà con hết, tụi con cứ nghĩ là đi, không phải tự dưng mà vô ở đây đâu, có không? Có nhiều đời đó, phải không? Cũng như tại sao cô Diệu Khai với cô Từ Hương là hai người theo sư phụ một lượt. Pháp hội đầu tiên, lúc đó là Hoàng Nhật á, ở trên chùa Nhật á, ở trên Sacramento là Diệu Khai cũng có đi. Rồi tổng viên 4 là Từ Hương với nhà bếp Diệu Khai trên này đó là tụng để mà phụ với sư phụ làm ở trong cái băng nghi lễ đó. Mà rồi bây giờ cô Diệu Khai lọt vô đây mà Từ Hương thì nằm ở nước sinh hôn. Rõ ràng là kêu, mình kêu đó, nhưng mà không nghe. Là kêu hoài đó, kêu riết mà không vô mặt. Mà kể cả thằng Thiện Hội nó rất thân với cô Từ Hương, mỗi lần Từ Hương xuống ở nhà Thiện Hội đó, Thiện Hội offer ở cái phòng con đi mà cũng không ở. Không ở. Bởi vì thấy cái quả nhiều khi mình biết, mình kêu đệ tử đi mà họ không đi. Cũng như trong này có nhiều người tôi nói ráng vô tu đi không nghe. Rồi mai mốt rồi đó là kêu trời không thấu. Lúc mình nói hết được rồi nó kêu trời không thấu. Do cái nghiệp nó cuốn và con cái mình nó đưa đi. Bây giờ tụi con nghe cái chuyện ngày ăn thế cao vậy, ngày trả quả, ngày có khổ không quý vị? Đâu có khổ. Nhưng mà còn phàm mà trả mới khổ. Bởi vậy cho nên người tu á là được hộ pháp họ giữ. Họ giữ cho tới khi mình có thần lực rồi đó. Thì mình thấy được tiền kiếp. Mình trả mình thấy không có quan. Hiểu chưa? Cho nó khác là chuyển nghiệp là chuyển chỗ đó. Tức là không có đòi nợ mình ngay lúc này. Mà để cho mình chứng quả rồi tự ngày các ngài giúp cho mình chứng. Từ sơ quả tu là hoàng chưa biết gì hết. Nhưng mà đầu tư là hàm có thành thông thấy. Thấy là đi trở lại trả nợ. Mà tại sao phải trở lại mấy lần làm con của quốc vương an tích? Tại vì làm con mấy đời là mấy đời làm con. Và cái công đức mà ngài trở lui trở tới đó thì độ cho quốc vương đó. Tại có con làm thánh tăng. Hiểu chưa tụi con? Đó. Cũng như Đức Phật mà làm con của Vô Tịnh Phạn không phải một đời mà 500 đời. Mà bà Giải Du Đà La mà làm vợ của Phật cũng đã 500 đời. Mà La Hầu La chỉ có một đời làm con của Phật, nhưng mà lại 500 đời làm con của bà Cấp Cô Đồng. Thấy chưa? Cho nên Phật giảng, nghĩa là trong khi đó Phật giảng cho bà không nghe, nhưng mà ngài La Hầu La lại đi nói bằng bổn vậy mà bà nghe. Tại người ta 500 đời. 500 đời. Rồi ở trong này có những người ở với nhau mà quan gia trái chủ nhau, tại sao vậy? Có không? Ở trong này có quan gia không? Tại hồi xưa mẹ chồng nàng dâu thì cũng là bà con. Hiểu chưa? Cho nên cũng ở chung vậy nhưng mà lại là quan gia trái chủ. Phải không? Bây giờ tôi nói thiệt quý vị á, đáng lẽ là cái kỳ Bồ Tát này về cái người đó phải ở đây nè, người đó không ở đây để mà xử cho bà Đà Lạt. Cái quan gia trái chủ của bà Đà Lạt là đậu xe ở cái chỗ nhà hàng mặn, chỉ hửi hơi mặn chứ không có ăn đồ mặn. Nhưng mà cái bà đó giờ bả lại, bà bán nhà bả đi rồi, đi xa rồi, coi như là không có khơi lên cái món quan gia đó nữa. Hiểu chưa? Hiểu quan gia gì không Đà Lạt? Bây giờ thành đào mặn rồi đó nha. Quan gia trái chủ hết, thấy không? Tụi con hiểu đạo rồi thấy nó cái gì mà rất là hay, thấy không? Đó. Thì bây giờ tóm lại, không tu thì dưỡng chuyện nghiệp, không chuyển được nghiệp tu hành chân chánh thì được Phật. Phật nghĩa là trợ giúp cho một thời gian, hộ pháp trợ giúp một thời gian, đến khi chứng thánh quả tự mình có túc mạng thông, tự mình tìm đến nợ xưa quán cũ để trả nợ. Cách trả nợ này không bị khổ, cho nên dù phàm hay thánh vẫn bị nhân quả chi phối khác một chỗ là bị đòi và tình nguyện trả. Hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Một câu hỏi nữa, hỏi xin thầy từ bi khai thị, danh từ chiếu kiến ngũ uẩn giai không qua hết thảy khổ ách. Trong này á, nếu mà không nói kỹ tụi con sẽ lầm lắm. Trong cái ngũ uẩn nó có chia làm 5 phần, sắc là sắc thân, là thuộc về cái phần đất nước gió lửa do tinh cha quyết mẹ tạo ra, rờ được không? Dạ, được. Được. Còn lại cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức nó thuộc về tinh thần. Nhưng mà thọ, tụi con phải phân biệt được thọ và tưởng khác nhau. Thọ là cảm thọ vui, cảm thọ buồn, thọ sướng và thọ khổ. Khi mình ăn đồ ngon, cái đồ ăn ngon mình có cảm thọ là ngon không? Ngon. Mà ăn đồ dở có cảm thọ dở không? Dở. Cảm thọ là cảm xúc. Nhưng mà từ cái cảm thọ đó nó cũng tạo nghiệp. Rồi kế cao hơn nữa là cái tưởng này. Cái tưởng, cái cảm thọ đó nó làm cho chúng ta ghiền. Hiểu chưa? Thí dụ như bây giờ cái người đó không bao giờ bị hút thuốc, Nhưng mà hút riết rồi cái cảm thọ nó phê đó. Và là người không bao giờ uống rượu, lúc đầu uống khó chịu không? Cái điếu thuốc đầu tiên nó khó chịu không? Cái ly rượu đầu tiên nó cay đắng không? Nhưng mà uống riết rồi nó ghiền, thiếu cái đó đó là mình mới đi tìm. Cho nên á, quý vị tưởng tượng, à quý vị nha. Rồi cái tưởng này nó dẫn chúng ta đi vào cái nghiệp lành và nghiệp dữ. Thí dụ bây giờ, phải không? Người đó muốn đi nhậu là đầu tiên là đi làm về. Đi làm về nó bắt đầu tưởng ở ngoài quán bar là mình bữa nay phải ra uống. Cái tưởng đó, mà tưởng mà đừng khởi, niệm khởi được tiếp tục có tạo nghiệp không? Không. Hoặc là bây giờ trong này anh Phương này anh có cái nghiệp đánh bài, đúng không? À, là anh bắt đầu anh muốn đánh bài là anh phải nghĩ tới chứ. Anh khởi một tư tưởng đi ra sòng bài. Nhưng mà anh vừa khởi một cái niệm đó đó, chưa đi đâu phải khởi hai ba cái nữa. Đi làm về rồi bắt đầu ngồi vô, bắt đầu nghĩa là nghĩ chắc bữa nay chắc vô, bữa nay chắc thế nào cũng kiếm vài trăm, vài ngàn. Thì nghĩ cho nó có tạo nghiệp chưa? Chưa. Nhưng mà niệm khởi, đừng tiếp tục thì nó là ở nhà ăn, rồi đi vô nghe kinh. Nhưng mà niệm khởi cha, phải đi, bắt đầu thay cái áo vô, phải đi, móc cái bốp, lấy cái xe lái là vô đóng tiền điện. Tức là tạo ra cái nghiệp ác. Rồi bữa nay nói là bữa nay nghe thầy thông lai về, từ ở đó chạy qua, có những người... Tôi có nghe tin sư phụ về là thông báo là về thứ sáu có không? Đi qua. Rồi hai vợ chồng từ bên Tết Sịch ra nghe là bên kia thầy thì không, ông không giải quyết được cái vấn đề tụi con đi. Đúng không? Tu hay không? Đúng không? Thì tụi con phải khởi cái tư tưởng. Khởi tư tưởng rồi mua vé. Mua vé mà mắc quá cái thôi không đi à. Đúng không? Thì mua mắc. Trời ơi mắc quá nhưng mà gì? Vẫn tiếp tục muốn cho nên niệm khởi thiện. Muốn đi gặp sư phụ để xin xuất gia. Để xin nhiều phần đảnh tôn thắng đó niệm thiện. Nhưng mà nó khởi lên không tiếp tục thì không thành là cái nhân thiện. Phải khởi riết rồi mua vé. Mua vé rồi mắc lúc đó, ê ông, để chờ vài bữa đi 30 tháng 4. Đúng không? Hai ba tư tưởng đó giữa thiện và ác nó đấu nhau. Mà cuối cùng cái tư tưởng thiện nó thắng. Thì có mặt ở đây. Được, có mặt ở đây mới thấy được tám bộ xá lợi. Mới nghe được những bài pháp. Mà nghe đó. Mà nghe lâu nay mười mấy năm nay nghe online nó khác. Mà nghe trực tiếp nó khác. Khác nhiều không? Tại vì á, nghe trực tiếp á, giống như là coi Super Bowl mà coi trực tiếp và coi trên cái TV, cái nào nó phê hơn. Đó rõ ràng, bởi vì cái nhân quả đó rõ ràng. Bởi vậy á, niệm khởi mà tiếp tục tạo thành nghiệp. Mà từ cái sắc thân này là nó không có tội gì hết á. Nó là cái nghiệp. Nó kêu là câu sinh cái nghiệp này nó là mình tạo rồi cho nên mình cứ được cái đẹp cỡ này thôi, chà xấu cỡ này thôi nhưng mà không thay đổi được, phải không? À, nhưng mà có tiền thay đổi được không? Đi cắt mắt sửa mũi được hết, được không? Được, cho nên có phước là nó có tiền đi làm. Nhưng cái đó là cái sắc thân này dễ rờ biết, nhưng mà cái cảm thọ này, từ cái cảm thọ nó mới đưa mình, phải không? Mình ha, hồi đó tới giờ mình ở nhà bị má mình chửi, đồ con quỷ cái, nghĩa là chửi mình đủ thứ, nghe chán nản không? Cái cảm thọ mình khó chịu không? Quý vị lúc chưa lấy chồng hở là bà già nó đụng cái con quỷ, cái đồ con thúi, phải không? Giờ này còn ngủ chửi không? Có bị chửi không? Chửi mẹ mình thương mà chửi. Nấu cơm mà khét chút đồ mày, nói mốt mày để tao bị mắng vốn, có không? Nấu ăn gì đó, chửi. Nhưng mà ra đời cái bắt đầu tiên ẩm thiên cái là kêu mình được quý nương. Kêu người đẹp, rồi tặng hoa, tặng bông. Cái là mình, hồi ở nhà bị ba má cứ chửi rủa không mà ra hoài gặp mấy cái anh kêu sao quý nương, cô nương, người đẹp. Thấy không? Phải không? Do cái cảm thọ phái đó cho nên bị dụ rồi cái là khổ cả đời. Hiểu chưa? Đó. Cho nên do cái cảm thọ, cho nên Đức Phật nói mình làm chủ được cái thân là chuyện khác. Nhưng mà chủ cái thân này đó thì cái thân nó thuộc về vô tri. Nhưng mà cái cảm thọ mình nó thuộc về tinh thần. Mà do cái thọ đó mình mê cái lời ngon tiếng ngọt. Phải không? Của mấy cái thằng giả cho nên mình mới khổ. Phải không? Mình khổ rồi đó thì sao? Lỡ rồi giống như hùng mà nó cũng vậy, thấy không? À, bây giờ phải khổ như vậy đó. Quý vị thấy cái cảm thọ này, do cái thọ nó làm cho mình thèm, rồi thèm là cái tưởng tới cái thọ đó nữa thì phải đi tìm cho được thỏa mãn. Thỏa mãn được thì những cái hành động giữa vừa cái cảm thọ và cái tư tưởng nó tạo thành một cái nghiệp. Thấy cái chữ hành này không phải là hành động, người ta dịch sai. Hành này tức là do cái cảm thọ, do có cái thân, do cái cảm thọ của cái tri giác và chúng ta đi thỏa mãn cái ham muốn của cảm thọ, chúng ta tạo thành cái hành nghiệp. Cái hành này là hành nghiệp mà cái hành này có nghĩa là tạo thành nghiệp. Mà nghiệp chứa ở đâu chứa ở a lại giao thức, cho nên nó là sắc thọ tưởng hành nghiệp. Hiện nghiệp tức là những hành động mà do cảm thọ nó tạo ra, nó thành ra là nghiệp. Nghiệp chứa ở đâu? Chứa trong a lại giao thức, cho nên dùng là thức. Hiểu chưa? Sắc thân này, thọ tưởng và đi tới tạo nghiệp là hành. Bây giờ cái anh đó đầu tiên anh có sắc thân, nếu mà anh cuộc tay vô quý bài được không? Hồng thân phải lục căn đầy đủ rồi, anh phải sống gần sòng bài, tức là nó phải có cái nhân duyên là sống ở Las Vegas, đúng không? Rồi Las Vegas rồi vô đánh nó cảm thọ ăn thua, tức là vô đầu tiên thường thường mấy người mới đánh ưa ăn lắm, ăn rồi không muốn ăn nữa, cho nên riết ông tạo thành cái nghiệp, tức là do cái cảm thọ quýnh sòng bài nó sướng ăn thua cho nên cảm thọ nó ghiền. Rồi một khi mà về tới nhà, ông đã thề chặt tay mấy lần luôn, ông á đã từng thề với vợ là bỏ, nhưng bỏ không được, cái gì cái cảm thọ nó làm cho mình khoái. Cho nên đi tới cái gì tưởng, tưởng gì, tưởng nhớ là đi mò vô, tạo thành cái hành nghiệp, cho nó chứa đâu, tạo nên nghiệp ghiền cái bài, nó chứa trong cái tạng thức. Cho nên Đức Phật nói ai làm chủ được sắc thân, làm chủ được cái cảm thọ, làm chủ được cái tà tư tưởng và tà tư duy, và không có tạo nghiệp là xấu giờ, thì cái người đó mặc hết các duyên là qua khỏi khổ ách. Hồi đó thầy cũng giảng nhiều được, con không có nắm rõ, nhiều người không hiểu được cái đó lắm á. Giờ thấy rõ nó có bản đồ rõ ràng không? À, có như anh Hùng hồi đó làm sao đi nhậu với ông già vợ, đúng không? Mà nói với ông già vợ nó là bạn nhậu, mà mỗi lần thằng này nó là sột, thằng này đi nhậu là xét rượu rì mi mặt tên lại đãi cho ông già vợ. Ông già vợ mà lần uống rượu đế, uống rượu vodka nó không ngon, Hùng đem rượu rì mi mặt tên lại uống ngon, do cái cảm thọ đó nó mới vụ này. Bây giờ muốn này sao chắc là rễ nó sẽ mua nhiều hơn. Cho nên vụ này đưa đứa con gái ra thế, nhưng mà khi nó làm rễ rồi nó đâu có, nó sai ổng như đầy thớ luôn. Bị gạt hết, nhà không cũng bị gạt, hiểu chưa? Cho nên mà tụi con hồi đó mà nghe cái bài pháp này thì ông tao cũng không nghe mày, tao mày cho tao 10 chai rượu mà mày lấy mất mẹ con gái tao, thấy không? Mà Hùng nói tôi cũng mà nghe được bài này tôi có ngu giờ này tôi phải cai quản ba cái thằng của nợ đời đó, đi muốn tu tôi cũng được. Thì mà qua được cái cảm thọ đó thì tụi con đã vượt hết khổ ách, hiểu được bài kinh đó là kinh Bát Nhã. Nó là đại thần chú, nó là đại minh chú, là vô thượng chú. Tại sao gọi vậy? Vì chú này trị hết ngu. Chú là nghiêm cũng thua, chú gì cũng thua, mà cái chú này làm cho mình tỉnh, hiểu đạo chưa? Cho nên cái level thầy giảng từ từ nâng, tôi con thấy bữa nay mới đi kỹ vậy, thấy nó hay không? Bây giờ đọc soi thấy ngũ uẩn ra không hiểu hết à? Tụi con tưởng là cái hành động sai lầm tức là cái nghiệp, nhưng mà hiểu ra đó, cái đó là thuộc về nghiệp, đó là cái vô hình, mà cái tưởng tượng là hành động do cái sắc thân này. Cho nên do sắc thân này nó có cái phần sắc thân và có phần tinh thần. Tinh thần là cái gì? Cảm thọ. Cảm thọ, phải không? Mà Hằng Hùng hồi đó sao? Tức là nó nhìn thấy con vợ nó phải đẹp gái chứ, phải không? Rồi con vợ nó nói chuyện cũng dễ thương nữa, đúng không? À, cho nên là nó rồi cái cảm thọ, phải không? Ông già kia thì bị phái uống rượu cho nên vụ này gạn gái. Này là phải dũng ông già đưa chai rượu để lấy gái. Hai bên đều có tính toán hết. Và tạo ra cái nghiệp. Cái hành là cái nghiệp, hành động sao là cái nghiệp, chứa ở đâu? Nó chứa ở trong cái tạng thức, mà nó chứa riết riết nó kết thành vợ chồng. Giờ mình đang gỡ nè, nó vừa gỡ đó. Gỡ từ từ chừng nào mà gỡ cho hết. Thì gỡ riết cho tới khi thằng Gia Lộc nó trưởng thành nè, rồi cái thằng hai đứa nhỏ trưởng thành nữa, thấy không? Cũng 10 năm nữa đó con. Nếu còn sống, nếu còn sống. Thì nó hiểu cái bài chú này, bởi vậy Phật nói đây là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Chú này hơn hết, tại sao vậy? Trị được cái bệnh ngu. Hiểu chưa? Bát Nhã là như vậy, tụi con hiểu đạo là thế, nó hay lắm. Phật pháp hay không? Nếu không khai là không biết đọc, không hiểu gì hết. Thấy không? Ngày nào cũng bắt, chùa nào cũng bắt tụng kinh Bát Nhã. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khẩu ách, mà phải môi như vậy thì mới thấy được. Rồi để coi. Sắc uẩn là phần tướng của cái thân đất nước gió lửa do cha mẹ tạo ra chúng ta có thể nhìn thấy được, dùng tay đụng chạm được. Thứ hai, thọ quẩn là cái phần cảm thọ thuộc về tinh thần. Thọ quẩn có ba loại: thọ vui, thọ khổ và thọ không khổ không vui. Lúc nào vậy? Lúc đi ngủ là kêu là vô ký, lúc ngủ không có vô vui. Nhưng mà nằm mơ á mà thấy chuyện vui buồn là có liền, nhưng mà lúc ngủ mà không có giấc mơ là coi như là thọ vô ký. Rồi cái thứ ba là tưởng quẩn, là cái tư tưởng. Trong cái phần tưởng quẩn này có hai phần: chân tưởng và vọng tưởng. Chân tưởng là tưởng Phật, tưởng Pháp, tưởng Tăng, tưởng cha, tưởng mẹ, nhớ tưởng công ơn của cha mẹ, tưởng nhớ đến công ơn giáo dưỡng của thầy tổ. Cái phần chân tưởng giúp chúng ta đi từ cõi thấp lên cái cõi cao. Và tại tai hại thai, cái phần vọng tưởng dẫn chúng ta đi vào luân hồi sinh tử. Thí dụ như người thế gian sau khi tan sở làm về giới niệm, đi ra quán nhậu để uống rượu, rồi lấy tiền đi ra quán nhậu uống rượu, tạo ra nghiệp sai xưa làm mất trí huệ. Rồi đi làm về khởi vọng tưởng muốn đi chùa làm công quả, nghe pháp và lấy cái áo tràng mặc vào đi chùa, tạo thành thiện nghiệp. Tại sao vọng tưởng uống rượu bị quả sai xưa mất trí huệ gọi là vọng thì đúng rồi, nhưng khởi niệm đi chùa làm công quả, nghe pháp tụng kinh mà vẫn bị gọi là vọng? Xin lưu ý chỗ này: đi chùa làm công quả là tu phước, tụng kinh niệm Phật mà không làm theo lời Phật dạy là tu phước. Chỉ khi nào hết tham sân si mới gọi là chánh niệm hay là chánh tưởng. Quý vị hiểu, nếu vọng tưởng khởi lên thiện hay ác mà không tiếp tục chạy theo nó thì không tạo thành nghiệp lành hay nghiệp dữ. Làm lành hay làm dữ là còn trôi lăn trong các cõi lành, cõi dữ. Chỉ khi nào vãng sanh hoặc chứng quả A-la-hán thì mới là mục đích của Phật tổ muốn chúng sanh phải đi đến chỗ này. Rồi hành quẩn là gì? Là những hành động gây ra từ chánh tưởng hay là tà tưởng tạo thành nghiệp lành hay nghiệp ác, gọi là hành quẩn. Hành quẩn là kết quả của hành động tạo thành nghiệp xấu hay tốt. Rồi thức quẩn là cái gì? Là các nghiệp lành hay nghiệp dữ được tạo ra, nó chứa trong A Lại Gia thức để làm nhiên liệu đầu thai đi trong lục đạo luân hồi. Luân hồi đưa ta thành A-la-hán, thành Bồ-Tát hay là thành chúng sanh. Đó, cho nên cái A-lại gia thức là cái kho chứa để rồi đời này chúng ta tu không có chứng quả, đời sau chúng ta giỏi hơn. Người nào đã trì chú Lăng Nghiêm thì đời sau trì giỏi hơn, có người lần đầu tiên vô trì, hoặc là có những người từ cái cõi thấp lên làm người thì cái người đó học pháp dở hơn những người đã từ cõi trên đi xuống. Tụi con hiểu chưa? Tạo ra tất cả những cái hành nghiệp nó tạo ra, nó chứa trong A Lại Gia thức để làm nhiên liệu đưa ta đi trong lục đạo luân hồi, hay đưa ta thành A La Hán, thành Bồ Tát hay thành Phật, gọi là thức quẩn. Ai hiểu được sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn đều do tâm mình tạo ra, cho nên ngộ đến chỗ này qua hết thảy khổ ách, đạt đến cảnh giới niết bàn của một vị A La Hán. Muốn nghe nữa hả? Hỏi: bạch thầy, con đang tu tịnh độ và nghe nhiều vị giảng sư dạy tu tịnh độ tông, tu mật tông mà không có đức tin thì không bao giờ được vãng sanh. Xin thầy chỉ rõ thêm một chút về vấn đề này. Con tu tịnh độ 30 năm là đệ tử tại gia của Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh. Ngài đã viên tịch rồi, Ngài dạy con phải có niềm tin trong sạch tuyệt đối vào lời Đức Phật dạy thì tu pháp môn nào cũng thành đạt cả. Con nói con tin tuyệt đối vào Đức Phật, nếu con gặp Ngài xuất hiện cho con thấy con tin tuyệt đối, còn kinh điển thì 50%. Vì tại sao? Vì kinh điển tam sao thất bổn, tin kinh có 50, mà Đức Phật lúc còn tại thế Ngài nói là sau khi ta diệt độ, nghe một cái lời kinh nào đó từ một cái vị hòa thượng thượng tọa cũng đừng dội tin, mà phải dùng trí huệ soi cái pháp ông thầy đó dạy nó có làm đem lại lợi ích cho mình không, hay là càng theo cái pháp đó mình lại càng đi vào chút. Phật cũng chưa cho mình tin liền nha quý vị nha, phải Phật có giảng đó, chớ dội tin mà phải phải phải dùng cái kinh nghiệm bản thân coi cái pháp này nó có đúng, có chánh kiến không. À, cho nên cái vị Phật tử này nói với Hòa Thượng Trí Tịnh là con tin 50% về kinh điển Tam Sao Thất Bổn, xin Thầy từ bi khai thị. Tức là ông nói muốn là làm sao có niềm tin trong sạch. Là ông nói tôi tại sao mà, ông gọi điện thoại tại sao mà, ông hỏi tôi cái này, ông nói là tại vì ông cũng thích học Pho Hoa, mà ông biết học Pho Hoa như Thầy đó là phải có niềm tin trong sạch. Không có tin trong sạch là chết. Tin tuyệt đối đó, tin rằng mình hứa với cái người đó, mình biểu cái người đó trong mật tông dạy như vậy vậy đó, họ collect tất cả DNA, họ collect tất cả mọi thứ rồi, mà mình làm không được là chết. Chết không? Mình phá đi cái niềm tin của người đó. Tôi sẽ ăn cướp đi cái niềm tin. Ví dụ cô Hồng Thảo cô làm vậy mà tôi không làm, tôi làm được, cô cảm ơn, xin cảm niệm công đức sư phụ rồi xong. Nhưng mà làm không được á, là cổ sẽ đi phỉ báng, cổ đi truyền nói với con cháu cổ là không có thật. Rồi cổ đi làm mất niềm tin của con cháu cổ, mà mất niềm tin của những người mà giao tiếp với cổ nữa, cho nên kinh khủng lắm. Cho nên tôi biết cái quả này tôi rất là sợ. Mà khi sợ rồi đó thì phải có niềm tin trong sạch. Tên là một với một là phải là hai chứ không có thay đổi gì nữa hết. Xin Thầy khai thị, tôi cho thí dụ. Quý vị đang đi hành hương tại Ấn Độ và đi tham quan ngắm cảnh một ngôi chùa trên một ngọn núi cao, rất là cao. Sơ ý quý vị tuột chân rơi xuống vực thẳm. Tông ước rơi xuống tình cờ giới được một nhành cây nó chìa ra, cho nên quý vị nắm vào cái cành cây đó mà thoát chết. Nhưng dòm xuống thì còn tới một cây số nữa mới tới đáy. Mà có mình toàn ten thì lúc đó kêu ai? Phật cứu con, phải không? Và cho do cái lòng thành cho nên ráng tụng chú Đại Bi, tụng chú Đại Bi. Mà đeo cái đó đeo 5 phút là chịu nổi không? Mỏi rồi. Mà dòm xuống thì nó thâm thẳm, và do niệm Quan Âm Linh cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hiện ra. Và Ngài biểu là người tin ta không? Nó dạ tin. Tin thì thả tay đi, lại cũng dám thả không? Trong lúc này đó thì tôi nghĩ chỉ có 50% tin và 50% không tin, đúng không? Tôi bảo đảm thử, bữa nào thử đi. Thì câu Phật là hiện ra. Thì cái ông này ông nói là thấy Phật tôi mới tin. Bây giờ tụng xong bài chú Liệp Hy là 2 phút, phải không? Thấy không? Hiện ra. Phật đúng không? Hiện ra. Ông nói như vậy rồi con kêu ta gì cho Ngài cứu con rồi, tin ta không? Dạ tin. Tin thì thả tay đi, ta cứu. Dám thả không? Chắc chắn. Tin con tin mà con không dám thả. Thôi Ngài ẩm câu trước đi. Sẽ nói câu đó. Tôi cũng nói thôi Ngài nắm trước đi, Ngài này đỡ con trước đi, giờ biểu thả đi chụp sợ thật. Tức là không tin, niềm tin nó không có trong sạch, nghe chưa, tụi con hiểu. Cho nên cái tin của chúng ta đó, tin đó. Nhưng mà thà là Ngài lại Ngài ẩm con trước đi, chứ Ngài biểu mình đứng rồi. Không tin. Quý vị, tôi cho thí dụ quý vị đang đi hành hương tại Ấn Độ và đi tham quan ngắm cảnh một ngôi chùa trên một ngọn núi cao rất là cao. Sơ ý quý vị bị tụt chân rơi xuống vực thẳm. Trong lúc rơi tình cờ giới được một nhành cây, cho nên quý vị nắm vào nhành cây mà thoát chết. Nhưng muốn leo lên không được mà buông tay thì sẽ rơi xuống vực thẳm. Lúc đó quý vị gào lên kêu Phật cứu con. Phật hiện ra, Ngài bảo con tin ta hay không? Quý vị nói dạ con tin. Phật hỏi tin bao nhiêu? 100% không? Quý vị dạ được. Thấy dung nhan của Phật cho nên buộc miệng nói dạ con hoàn toàn tin Phật. Phật giải tiếp vậy, nếu con tin ta thì buông tay ra, ta sẽ cứu con. Trong trường lượt hay bao nhiêu người dám buông tay và bao nhiêu người không dám buông. Mà không dám buông thì không tin Phật, mà không tin Phật thì Phật biến mất. Đó, trường hợp này thật sự nếu mình rơi cảnh đó cũng vậy à. Phải không? Không tin người ta biến mất. Phải không? Biến mất. Thì đeo hồi là cũng chết thôi. Rồi mỗi tay cũng chết. Phải không? Hỏi bạch thầy, con tốt nghiệp cao đẳng Phật học, rồi qua Ấn Độ lấy bằng tiến sĩ Phật học, được giáo hội đề cử đi làm giảng sư được 5 năm. Gần đây sư phụ con không cho đi giảng nữa, mà nói con lên pháp tòa dạy hàng cư sĩ đi làm từ thiện, in kinh, ấn tống, đúc tượng, đúc chuông, xây chùa, xây tháp. À, mà sư phụ con nói ông không có công đức. Thưa thầy, đời mặt pháp, con hoằng pháp độ sanh, con quy y cho cả trăm người, con nhận đệ tử xuất gia cả 20 người, con xây nhà tình thương, con đào giếng, con tổ chức phóng sanh. Một tuần đều có, mỗi tuần đều có mở khóa tu bắt quan trai. Như vậy mà hòa thượng bổn sư của con, trong 3 ngày Tết năm nay, ngài ra lệnh cấm con không được thăng tòa thuyết pháp. À, có phải là ngài quá khắt khe với đệ tử, hay là ngài sợ con nổi tiếng sớm sẽ sanh ngã mạng, mà nói con phải học thêm kinh điển Đại Thừa, chừng nào ngộ được quyền nghĩa trong kinh Phật Hoa mới được ra hoằng pháp độ sanh. À, đó là ý là cái ông này ông là một cái vị thượng tọa rồi đó. Đó, mà ông thầy không có cho, ông nói con dạy vậy là toàn là dạy ngoài da không. Thì theo hiểu ý của sư phụ đó, là tôi cho thí dụ, tôi nói cho cái thượng tọa này nghe. Có một người mất, có một cái người nha, ổng sanh ra đời nhưng mà là tại vì ổng là cha mẹ mất sớm, cho nên ổng biết á, hàng xóm á, ổng phải là nghèo khổ. Nhưng mà cha mẹ ổng là có một cái miếng đất rất là lớn, tới mấy ngàn mẫu. Nhưng mà sau khi ổng lớn lên rồi đó, thì cái người cha nuôi á, mới nói mày là nguyên mày một công tử, nhưng mà dòng họ của mày hồi đó làm cái gì đó, cho nên nó bị nhà vua xử trảm hết rồi. Nhưng mà tao biết ba má mày á, có để mày một cái viên ngọc trị giá là kinh khủng lắm, cho nên mày phải tìm, mà tao không biết giấu ở đâu, không biết giấu ở đâu. Rồi đó, mới dẫn nhau đi coi thầy bói. Thì thầy bói ông mới dùng cái khả năng của học hỏi của ông đó, à, trong một cái lục khu vườn á, mà ba má ông giấu cái tài vật, giấu trong đó đó, là tới 1,000 mẫu, lớn không cái gì. Ông khoanh dùng là ông nói là kiếm trong 100 mẫu này sẽ ra. Thì ông chỉ trình độ tới đó rồi bắt đầu đi, không vừa ý. 100 mẫu con đâu biết chỗ nào mà chôn cái báu vật đó, cho nên mới kiếm một người thầy bói thứ hai giỏi hơn. Ông thầy bói thứ hai, ông khoanh dùng lại đó, là ông nói, ta khoanh dùng là trong đó có một ngôi nhà quan, mà ta nghĩ là cái ngôi nhà này đó là ngôi nhà lúc đó tiền thân, mà lúc mà ba má ông còn đang thời đó, bây giờ nó bỏ quan rồi, nó chưa bị nhà vua truy di tam tộc đó, thì bây giờ nó nằm trong ngôi giao, ráng mà đào. Thì cái anh này anh nghe và cũng cảm ơn, và anh cũng trả một số tiền thù lao cho các ông chỉ được ngôi nhà. Hồi đầu là nằm trong 1,000 mẫu, rốt cuộc là nằm trong 100 mẫu, giờ tới ông này là chỉ trong ngôi nhà, đào xới cả năm cũng không ra. Và rốt cuộc rồi đó thì tìm một cái vị mà có mở được thần nhãn, thì cái vị đó mới chỉ là người ông có vết thẹo phải không. Ông nói dạ phải. Vết thẹo này hồi nào giờ con không biết, con hồi nhỏ lên con thấy trong đùi con có vết thẹo, là ông nói đó là ba của ông lúc mà sắp chết mới mổ chân ông và nhét cái viên ngọc quý vô trong chân của ông. Và bây giờ ông đi tìm đông tìm tây chính là tìm cái này. Thì cái vị thầy mà chỉ cho quý vị mà nó nằm ở trong đó đó, là giống như vị thầy chỉ dạy tụi con là dạy về gia, dạy làm phước, dạy bố thí, dạy đi phóng sanh, dạy đi Ấn Độ hành hương, có bao giờ thấy được Phật tánh không? Cho nên ông không cho dạy nữa. Rồi có vị thầy dạy khá hơn là dạy tụng kinh, trì chú, lòng vòng là thu gọn lời chút, nhưng mà vẫn chỉ được là trong cái ngôi nhà quan đó thôi, đáng mà tìm, phải không? Nhưng mà rốt cuộc cái vị thầy mà cao nhất mở được thần nhãn, và ông đã mở thần nhãn, ông đã giác ngộ rồi, cho nên nó ngay ở trong người con có vết thẹo, mổ cái vết đó ra và tìm. Thì cái đó ý ông hòa thượng thầy của ông này là muốn mình phải chỉ cho người ta tìm được cái hạt châu trong túi áo là cái Phật tánh, thì cái người đó mới đáng xứng đáng là thầy lên giảng. Còn vị thầy mà cái chỉ đi lòng vòng, chỉ này con ơi, con là đúc cho thầy cái tượng Phật, con cúng cho thầy cái mỏ, cúng cho thầy cái chuông, tức là những cái người đó cũng biết là có ông Phật nhưng mà chỉ mờ mờ thôi, không chỉ được cái là vô thường, chánh đẳng, chánh giác, phải không quý vị? À, cho nên sau này tụi con á, ngồi vị trí thầy đó, trực chỉ làm sao mà chỉ càng gần nữa đó. Cho nên thời gian gần đây thầy bắt đầu hé mở cửa giải thoát cho tụi con rồi. Những cái mà thầy dạy ngày xưa toàn là điều là phương tiện hết, và đây là cứu cánh này, thấy không? À, tôi kể lại, theo sự hiểu ý của thầy, có một chàng thanh niên, cha bị truy di tam tộc lúc còn nhỏ, sống sót, và mới tìm đến một cái vị thầy bói thông minh, nhờ thầy dùng huệ nhãn để xem bảo vật của tôi viên ngọc quý nhất trị giá coi như là hàng triệu lượng vàng ở đâu. Vị thầy đầu tiên nhìn cái bản đồ 100 mẫu và gieo quẻ và nói bảo vật của ông mất nằm trong khu vực 100 mẫu này, và anh ta khoanh dùng 100 mẫu có chứa bảo vật đó và lấy thù lao là 100 đô. Người mất bảo vật đó mới tìm đến một vị thầy cao tay ấn hơn sau khi dùng thần nhãn. Vị thầy này nói ta tìm thấy bảo vật này nằm trong một ngôi nhà quan. Ông Hải đến đó mà tìm. Người thanh niên mất bảo vật mừng quá đi đến ngôi nhà bỏ quan nhưng tìm không thấy, toàn là đồ giả không có giá trị, mới tìm đến một vị thầy cao tay ấn hơn. Ông ta lấy tiền thù lao là 1.000 lượng vàng và tìm ra chủ nhân của ngôi nhà này là của, đúng là của ông nội của chàng thanh niên đã mất. Tìm được nguồn gốc ngôi nhà rồi nhưng không tìm ra được bảo vật giấu ở đâu, và cuối cùng tìm đến một vị, nghĩa là cao tăng đã chứng quả, dùng thần nhãn nhìn bằng con mắt tuệ nhãn nói bảo vật này của ông nội ông lúc sắp qua đời. Ông còn quá nhỏ cho nên đem hạt ngọc quý này cột trong người của ông. Anh thanh niên mới hỏi tại sao bảo vật ở đâu, tôi tìm hoài mà không thấy trong người. Sau cùng mới dẫn đến một cái vị A-la-hán đã chứng quả, ngài mới chỉ anh có vết sẹo phải không? Anh có biết vết sẹo này có từ lúc nào? Chàng thanh niên mất của quý nói tôi không biết, có lẽ từ lúc còn bé. Vị A-la-hán này nói lúc ông còn bé độ 1 tuổi, gia đình ông bị tu di tâm tộc vì muốn giao viên ngọc vô giá này cho ông nên đã xẻ thịt ra để nhét nó vào, và kết quả viên ngọc mà ông đi tìm đó nằm ngay trong người của ông. Tóm lại, nếu thầy chưa chứng A-la-hán thì thầy không thể chỉ rõ viên ngọc quý ở đâu, mà thầy chỉ tùm lum chỗ này chỗ kia. Thầy là một vị thầy thân tọ mà khúc ngài cứ dạy đi làm từ thiện, cứ dạy nghĩa là hướng ra ngoài thì mãi mãi không bao giờ tìm được hết. Là quý vị thấy bây giờ nó có những hàng đệ tử của thầy giờ rồi lên mạng cũng nổi lắm đó, là ông Mỹ với con Bị Dung á, có cái clip phỏng vấn luôn, được hỏi pháp luôn, phải không? Tức là che sư phụ dở thầy đi tìm, chào qua mình tìm không sao, sư phụ thoải mái lắm, nhiều khi nó tìm được nó chỉ cho sư phụ nó làm sao, phải không? Thành ra đó là chúng ta đó. Bởi vậy cái câu mà hồi đó thầy nghe cái bản nhạc á, mà thầy ngộ đạo là bản, mặc dù thầy ghét cái thần Trịnh Công Sơn mà thầy đã nghe cái bản nhạc Một Cõi Đi Về đó. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, tụi con có phải không? Đi hết từ chùa này chùa nọ, thầy này thầy nghe ha, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, mỏi mệt quá rồi, đi tới chỗ nào là cũng nhiêu đó à, tụng kinh chùa này cũng dạy tụng đại bi, chùa kia cũng dạy từ bi, chùa này cũng thờ Phật Thích Ca, chùa kia Phật Thích Ca cũng có Di Đà, cũng Quan Âm Thế Chí, chùa nào cũng đó là cũng y chang như vậy hết, phải không? Trên hai vai ta đôi vừng nhật nguyệt là cái gì? Mặt trời là chân tâm, mặt trăng là cái bóng của mặt trời, mặt trăng không chiếu sáng đó là vọng tâm. Rồi mãi trăm năm mà chúng ta tìm không ra một cõi đi về. Lời nào của cây, tức là cái người nào mà có hạt giống lớn là cây, nó uống nước nhiều, cái là loài có cây. Loài nào cỏ lạ, tức là cái loài cỏ, tụi con là cỏ, là tụi con uống cái nước gì, nước rất ít trong kinh Pháp Hoa đó ha. Cho nên là tụi con nghe cái bài kinh đó mà thầy nghe cái thầy ngộ đạo đó, cái thầy ngộ đạo do cái bài nhạc của ông Trịnh Công Sơn, mà thầy ghét cái thằng này nhất, khi mà vừa cộng vào nó hát cái bản nói dòng tay lớn, mà tôi ngộ đạo là vì tôi nghe cái bản là Một Cõi Đi Về đó, thì tụi con thấy Phật Pháp nó rất là hay. Nhưng mà nếu không có gì thầy mở trí huệ, tụi con không có mở đâu. Trước khi tụi con đến gặp thầy ở đây, tôi nói hai vợ chồng từ thế sinh, cái biết tụi con cũng có, nhưng bây giờ cái biết tụi con nó khác nhiều, nó khác nhiều lắm, nó khác nhiều hơn. Và cái người này có chủng tử rất là sâu dày, tại vì tụi con ở đây, tụi con được nghe sư phụ tụng kinh, được nghe thuyết pháp, và tụi con nghe được cái kinh Lăng Nghiêm Tiếng Phạn. Cái người này không phải đơn giản, người này mà được nghe tiếng Phạn mà trụng như vậy đó, là người này đó đã từng ở rất nhiều với pháp hội của các Đức Phật. Rồi bây giờ tóm lại tôi hỏi hai vợ chồng, chừng nào vô làng, chừng nào đi tu? 10 năm hay là 20 năm nữa? Trả lời đi. Quay lên thầy, không có quay lên con đâu mà sợ. Muốn vô liền hả? Rỗ tay quý vị. Rồi. Muốn vô liền, được rồi, vậy là tốt rồi đó. Còn có nhưng mà. Có Có nhân nữa hả? Có nhân lắm. Không có nhân. Không có nhân hả? Có tại không? Có bị không? Rồi thôi. Đây là bài pháp thứ ba rồi, bây giờ thầy cũng lo set up rồi, nghĩ là trưa nay không có làm gì nữa rồi. Thầy khoảng 3 giờ rưỡi. Ở 3 giờ rưỡi là Hồng Đức đưa thầy ra phi trường Ontario để thầy bay về đó. Thầy cũng có một số chuyện ở trên tủ đình, ở trên youth center, đám tang. Rồi sau đó rồi thầy trở lại bên đó là còn có ông bà đang hấp hối là bà Diệu Định đó. Thấy không? Cho nên cuộc đời có một tu sĩ mà đúng ý nghĩa có sướng không quý vị? Có sướng đâu. Tụi con thấy thầy nói từ sáng tới chiều, nói liên tục, rồi đêm ngủ có dư cái nửa tiếng, tiếng rồi để đọc email, đọc kinh, đọc đi liên tục, không có giờ rảnh hết nha. Cho nên á là như vậy đó mới không mắc nợ của Đàn Na Chính Thí. Và thầy hy vọng rằng những người ngồi trong đây, những người mà thầy hứa sẽ đưa tụi con chấm dứt luân hồi sinh tử thì thầy sẽ giữ lời hứa. Và những người biết sử dụng cái trí huệ của mình để trả ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, đó là những cái ơn mình phải trả. Và hy vọng những người mà đủ nhân duyên vào trong cái dòng pháp này mới biết rằng tụi con không phải tu một đời mà tụi con tu nhiều đời, không có đơn giản đâu, phải không? Tụi con thấy là đây là level thầy giảng hết mọi cái giải thoát, là tới một ngày nào đó lúc thầy sắp ra đi thầy giảng một cái level cuối cùng nữa, còn một level nữa. Nhưng mà pháp á, giảng á, đó, trong kinh Pháp Hoa nói là cái phẩm pháp sư công đức không được. Người ta mê pháp mình không có giảng nhiều. Giảng nhiều người ta chưa tiêu cái này, người ta lại kêu muốn nữa, giống như phim truyện Hồng Kông, không được. Để cho người ta nghe lại, người ta nghiền ngẫm nha. À, tụi con ngồi tại đây, tụi con nghe, tụi con sẽ có được lợi ích gấp trăm lần những người nghe trên mạng luôn, bảo đảm. Bây giờ hồi hướng này quý vị, quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thể quyền đồ phiền não vô tận thề quyền đoàn pháp môn vô lượng thề quyền học Phật đạo vô thượng thề quyền thành. Rồi thầy cho chúng ta xuống ăn sáng rồi, xin chào quý vị.